Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Ba Xà Hiện, Triều Tịch Chi Đạo. Trương Chiêu Trọng hóa thân vệt kim quang kia, bị lồng ánh sáng màu xanh lam trở ngại, vù một tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam rung động, kim quang tản đi, một lần nữa hóa thành Trương Chiêu Trọng bản thể. Đây là cái gì? Trương Chiêu Trọng lông mày sơn phong căng thẳng, hắn cắn răng bổ ra một trường, long hình kình khí bắn mạnh mà ra, đánh ở màn ánh sáng màu xanh lam trên, màn ánh sáng màu xanh lam, nhưng chỉ là dập dờn ra từng vòng gợn sóng, đạo này công kích bị hóa giải. Trương Chiêu Trọng, đây chính là Khốn Long Phù, là một tấm thánh phù. Hải Hoàng lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói của hắn có một tia đắc ý. Hiện tại, bản hoàng vì ngươi giới thiệu một phen nó công hiệu. Ở trong vòng nửa canh giờ, bất kỳ Khốn Long Phù bên trong sinh linh cũng không đến thoát ly. Muốn đem Khốn Long Phù đánh vỡ, càng là không thể nào. Trừ phi ngươi có Huyền Hoàng tột cùng thực lực, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Trương Chiêu Trọng, sắc mặt âm trầm, đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, ta còn mang tới ta Hải Vân Thượng Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Chỉ tiếc, ngươi là không thấy được. Hải Hoàng khẽ mỉm cười. Trương Chiêu Trọng, ngươi cũng coi là một đời kiêu hùng. Nhưng ta Hải Vân Thượng Quốc lập quốc vạn năm, gốc gác cỡ nào hùng hậu. Ngươi mới sống bao nhiêu năm. Đừng nói một mình ngươi Huyền Hoàng hậu kỳ, coi như là Huyền Hoàng đỉnh cao, thậm chí Thế Tôn cường giả, muốn diệt vong ta Hải Vân Thượng Quốc cũng không thể. Bệ hạ, không cần cùng hắn nhiều lời. Loạn thần tặc tử, giết chính là, chậm thì sinh biến. Hải Vô Nhai nêu ý kiến nói. Hải Hoàng thoáng gật đầu, phất tay nói, giết. Hải Hoàng lam quang lớn quyền, Hải Vô Nhai phá giới chỉ, còn có Lạc Bạch Thủy cắt thiên đao cương, đồng loạt hướng về Trương Chiêu Trọng đánh giết mà tới. Trương Chiêu Trọng làm chó cùng dứt dậu, giống tiếu liên tục, bốn cái màu vàng long khí ra chỉ tự thân, một quyền một cước, đều mang theo thiên địa chí tôn khí thế, cuồng bạo uy mãnh. Hải Hoàng lam quang lớn quyền phá vụn, Hải Vô Nhai phá giới chỉ bị đánh tan, Lạc Bạch Thủy cắt thiên đao cương bị đỡ, thật là lợi hại, có điều đây đã là hồi quang phản chiếu. Hải Hoàng nói rằng, hắn nắm chắc phần thắng. Trở lại, thôn phệ chi đạo, ba xà thôn tượng, Hải Vô Nhai tương ứng Hải Hoàng hiệu triệu, thi triển ra tuyệt học, vô số hắc mãng dung hợp, hóa thân một cái đầu lâu rất lớn, thân thể nhỏ bé to lớn quái xà. Mở ra như vực sâu miệng lớn, hướng về Trương Chiêu Trọng thôn phệ mà đi. Đại Hải Vô Lượng, Triều Tịch Chi Đạo, Hải Hoàng đồng dạng thi triển tuyệt kỹ. Từng làn màu xanh lam ba quang, giống như thủy triều phun trào. Mỗi một lần đánh ra, đều ẩn chứa thiên uy. Hơn nữa đem lần trước đánh ra lực lượng kế thừa, uy thế càng thêm. Đây là Điệp Lãng Phù văn hóa dùng ở Hải Hoàng trong tay. Điệp Lãng Phù văn hóa thành Triều Tịch Chi Đạo, nhiều nhất có thể trồng chất 33 đạo thủy triều. Uy thế cường tuyệt, Hứa Dương quan sát hai vị này lâu năm hoàng giả ra tay, hoa mắt thần trí, tự cảm giác rất nhiều ích lợi. Cho tới Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy, chính là lấy hùng hồn bá đạo huyền lực xưng hùng. Hắn lần thứ hai thi triển thiên nhận phá thiên tuyệt học. Từng đạo thê mỹ hình cung tháng ánh đao bắn mạnh. Lạc Bạch Thủy sơ nhập Huyền Hoàng cảnh giới, chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nếu không thì thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước, đến thời điểm hoàn toàn có thể sánh vai Hải Hoàng. Trương Chiêu Trọng như vậy Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả, Trương Chiêu Trọng một cái màu vàng long khí bị Hải Vô Nhai biến ảo ra ba xà, lấy thôn phệ chi đạo gắt gao cắn vào, nuốt vào trong bụng. Một đạo khác màu vàng long khí thì bị Lạc Bạch Thủy thiên nhận phá thiên tuyệt kỹ cắt chém đến liểng xiềng. Cuối cùng hai đạo long khí bị Hải Hoàng Triều Tịch Chi Đạo hội tụ 33 đạo thủy triều lực lượng trồng chất, đánh ra đến nát tan, nhấn chìm ở một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong. Người thua rồi. Trương Chiêu Trọng, Hải Hoàng tiên án đạo, hắn lại là một trường ầm ầm chém xuống. một chưởng này lớn như trời khung, căn bản không thể nào tránh né. Đúng, người đã thất bại thảm hại. Nhìn Khốn Long Phù Chu Vi Hải Vân Huyền Quân, bọn họ đã đem 54 thành toàn bộ quét sạch, Xuất Vân Quốc đã hóa thành bụi trần. Hải Vô Nhai từ tốn nói. Trương Chiêu Trọng sắc mặt thảm đạm, hắn ánh mắt ác độc địa nhìn về phía Tam Đại Huyền Hoàng. Xuất Vân Quốc là của ta, ta mới phải duy nhất hoàng đế. Trương Chiêu Trọng giống to, ta phải không tới, ai cũng đừng nghĩ được. Các ngươi cũng đều đừng nghĩ muốn giết ta, vậy thì theo ta cùng dưới âm giới đi. Trương Chiêu Trọng pháp thân bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, như thổi hơi cầu bình thường mập mạp cực kỳ, từng đạo hủy diệt uy thế. Khi hắn pháp thân bên trong ngưng tụ, Hải Hoàng phản ứng rất nhanh, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không được, hắn muốn tự bạo tinh hải. Bọn ngươi cùng ta cùng đi. Trương Chiêu Trọng hét lớn một tiếng, lập tức một đạo quang mang rực rỡ. Khi hắn tinh hải vị trí ầm ầm bạo phát, một vị vô song hoàng giả tự bạo, uy thế sẽ có bao lớn. Hứa Dương rốt cục đã được kiến thức, tầm nhìn bị óng ánh khắp nơi tia sáng tràn ngập, một vòng tính chất hủy diệt sóng gợn phun trào, hướng bốn phía cực tốc khuếch tán ra đến. Khốn Long phù lồng ánh sáng màu xanh lam bị nổ tung, uy thế trực tiếp nổ xuyên. May là Hứa Dương vì tránh né tứ đại hoàng giả đối chiến dư uy đã rời xa bọn họ, hắn không kịp cảm khái, kéo thương thế nhanh chóng bay ngược, óng ánh nổ tung ánh sáng từ sau mới đuổi qua Hứa Dương. Hứa Dương cổ họng một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, hắn cảm giác mình lại như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc bị mạnh mẽ sóng trùng kích bao phủ, lăn lộn hướng về phương xa lan. Ho khan một cái, khá lắm, đây cũng quá mạnh đi. Ta cùng hắn cách nhau 600 dặm, còn có Khốn Long phù ở chính giữa cách trở, nổ tung dư uy lại cũng như này lợi hại. Hứa Dương ho khan vài tiếng, mặt mày xám xịt địa bò lên. May mà có Khốn Long phù trở ngại, nếu không thì Hứa Dương có thể hay không kiếm về tính mạng, chính là chưa biết. Đúng rồi, sư phụ bọn họ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn gọi ra Chu Tước Huyền Linh, ngồi xếp bằng đi tới, hướng về trung tâm vụ nổ khu vực nhanh chóng bay lượn. Vào lúc này, Hứa Dương cũng chỉ có thể dựa vào Huyền Linh thay đi bộ. Hắn vốn là vượt cấp triển khai thánh thuật, liền vét sạch thân thể, hiện tại lại gặp nổ tung dư uy xung kích, thương càng thêm thương. Cũng may hắn đã có chi vi cảnh giới, vận chuyển tự thân khí huyết, thương thế đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Đi tới trung tâm vụ nổ điểm, Hứa Dương lần thứ hai vì là Huyền Hoàng hậu kỳ cao thủ tự bạo uy năng cảm thấy chấn động, tại chỗ để lại một phương viên mấy ngàn trượng to lớn hố sâu không thấy đáy, từng tia một lượn lờ khói đen hãy còn chậm rãi hướng lên trên bốc lên. Từ đây, cái này Huyền Hoàng ngã xuống địa đã biến thành một to lớn khe lõm, mọi người đặt tên là Thiên Sư Cốc. Đương nhiên, đây là nói sau. Sư phụ ngươi ở chỗ nào? Hứa Dương cao giọng hô, một loại linh cảm không lành xuất hiện trong lòng. Sư phụ sẽ không đã chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng quỷ kêu. Ở hố ngoại vi, ba bóng người chật vật bò lên. Hứa Dương thao túng Huyền Linh bay xuống. Sư phụ, như vậy ngài cũng không chuyện a? Thực sự là mạng lớn. Lạc Bạch Thủy chừng Hứa Dương một chút, nói như thế nào đây? Lão tử nếu như bị nổ chết, tiểu tử ngươi sẽ không người quản rồi. Vui vẻ phải không? Hứa Dương yên lòng, cợt nhà địa nói rằng, nào có, đệ tử là khen ngợi sư phụ thực lực cao thâm, mượn một cái chấn tộc bảo khí, ta ba người xem như là kiếm trở về một cái mạng. Ho khan một cái, có điều cũng bị trọng thương. Vốn là muốn tiếp tục tiến công Liệt Sơn, Thiên Đăng hai nước, bây giờ nhìn lại thì không được. Hải Hoàng ho khan nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.